chim ai nhốt trong lòng hạt mưa. Nó rùng bên sông bờ thờ, lưng trời nổi tiếng tiêu sơ. Hay đâu gió đã sang bờ ta, tháng ngày miễn cưỡng em đang kéo dài một chiếc áo lam cho chồng. Như con chim nhốt trong lòng, tháng ngày than tiếc anh hồng nơi nào. Ngoài trời hoa nắng xôn xao, đem khóa chết chim vào lòng nghiêng. Ai đem lễ giáo giám em, sông hờ hết kiếp trong duyên trái đời. Lòng em khổ lắm chị ơi, trong bao ngờ vực với lời mỉa mai. Quang cảnh là tháng năm dài, đêm đêm nằm tường, ngày mai giật mình. Có ai để ý đến những cô hàng hoa ở các giường làng rủ tiệc, Ngọc Hà, Yên Phụ, vân vân, trong buổi sáng tinh sương của mùa thu này, rủ nhau đi họp chợ bên hồ kiếm. Trong những rổ hoa tươi thắm, rực rỡ màu xuân chất trên xe của các cô. Có ai để ý đến một thứ hoa của cây leo mỏng mảnh và nhẹ nhàng như giấy, dáng hoa chum chúm như một thứ quả khi chưa xòe cánh. Hơn một loài hoa đã nở rồi. Trên bờ dậu sắc trước cửa những biệt thự lặng im của các phố Tây, trên giàn nứa trước mái hiên, bên cửa sổ của mọi nhà trong Hà Nội, những dây hoa tigon đã điểm màu trắng, màu hồng, màu đỏ vào giữa đám lá xanh non. Và sáng sáng có những thiếu nữ vui như bướm với những bàn tay nhẹ gỡ dần những dây hoa ấy để thay cho những hoa hôm trước trong những phòng khách đã tàn. Vì loài hoa ấy chống tàn, báo trước mùa hè đã có những hoa huệ tây trắng hay loa kèn làm trẻ thêm cho Hà Nội không già, nhắc cho người ta nghĩ đến mùa thu. Có lẽ là thứ hoa tigon không hiếm ấy. Một mùa thu cũ, tôi đã ngắt những bông hoa ấy trong tay và dò nát chúng nó đi trước một giàn hoa. Đó là thời kỳ tôi ốm dậy. Buổi chiều thường đi thơ thẩn trong sân, nhưng thực bấy giờ tôi chẳng có cái tâm địa của một Baudelaire ốm yếu khi thấy cảnh khỏe mạnh của hoa tươi lá tốt mà bực mình đến đập vào hoa cho tơi tả để báo thù tạo hóa, như trong những câu thơ đau đớn thực tình này. Quelquefois, dans un beau jardin où je tenais mon agonie, j'ai senti comme une ironie. Le soleil dessinait mon ciel et le printemps et la verdure. En tant d'humilier mon cœur, que réfini sur une fleur, l'insolence de la nature. Sự tàn ác vô tình ấy đã đem lại cho nhà văn một tài liệu quý để viết nên vài trang tiểu thuyết. Bỗng nhiên nhìn những cánh hoa đỏ trong tay, tôi nghĩ đến một quả tim rớm máu. Tôi nghĩ đến những đoạn tình duyên đau khổ ở đời. Những tiếng nức nở dài như tiếng vĩ cầm não nuột trong bài thơ thu của thi sĩ Verlaine. Những tiếng thở dài kín đáo của những người con gái xanh xao, một cái châu mày cắn môi của kẻ đi quá trớn. Buổi chiều lạnh cuối thu đã thấy thoáng hiện ra trong đầu cái hình ảnh tưởng là mờ nhạt từ lâu của người quen cũ. Tôi nghĩ đến chia rẽ, đến phân ly, đến những bức thơ cuối cùng viết vội vàng trong đêm vắng dưới ánh nến chập chờn. Trong đó người ta gói cả một tấm lòng tuyệt vọng lẫn với những cánh hoa thường tặng. Tôi nghĩ đến những xác chết trong tim mệt mỏi vì yêu của những người đàn bà đã có chồng, đã yên vui, đã nguôi quên. Phút này rất lợi cho sự viết văn, vì tôi thấy tôi cảm thấu hết được những cái gì là tê tái trong tình ái. tôi có tất cả tâm sự của một người đã từng chua xót vì yêu. Nhưng đương còn mệt nên tôi chưa muốn làm việc vội. Tôi mặc áo đi dạo chơi các phố. Sau cùng tôi gõ cửa nhà họa sĩ Lê, mà tôi đoán giờ này đương bận vẽ trong phòng. Vì một chút tình riêng thân mật, cái cửa canh giữ cẩn thận nhất của người họa sĩ khó tính này trong giờ làm việc, cho dẫu đối với những quan khách quyền thế sang trọng nhất, lần nào cũng mở ra một cách dễ dàng với nụ cười niềm nở của người đầy tớ trẻ trung thành trước mặt tôi. Họa sĩ Lê đi vắng, tôi được rõ rằng họa sĩ về quê chơi. Nhưng trong phòng khách, tôi nhận thấy những dây hoa tigon trắng ngâm mình trong một cái chậu thủy tinh xanh. Đã bao lần tôi ngồi đây với họa sĩ trước một bức tranh bỏ dở, hút một điếu thuốc chơi và nghe họa sĩ kể lại những cuộc du lịch ở những xứ xa xôi mà tôi hằng mơ tưởng. Lần này họa sĩ Lê mới ở Vân Nam về, tôi muốn được xem những bức tranh mới của họa sĩ và được nghe những câu chuyện mới. Họa sĩ đối với tôi là một người anh lớn tuổi, tôi đã phục vì tài và kính trọng thêm vì sự được đi nhiều. Một ý định nảy ra trong óc, tôi sẽ về quê họa sĩ Lê chơi. Họa sĩ là con thứ một vị quan to đã từng làm khâm sai xứ Bắc Kỳ. Trong làng Mộc, giữa đoạn đường Hà Nội Hà Đông, bên cạnh những dinh cơ cũ kỹ và đồ sộ của ông thân ngày trước, họa sĩ Lê có một ngôi nhà nhỏ mà ít khi họa sĩ trở về thăm. Cũng có lần họa sĩ rủ về ở đấy một người bạn thân để vẽ tranh cho tỉnh mịch. Tôi đinh ninh sẽ tìm ra họa sĩ Lê ở đấy, nhưng cũng như trên Hà Nội, tôi phải trở về không. Buổi chiều xuống chậm chậm, trong khi tôi bước trên những con đường nhỏ trong làng, một vài nóc nhà mới lợp ngói đỏ nổi lên giữa những khoảng vườn cây xanh tốt. Người Hà Nội đã bảo nhau về cái làng xinh đẹp này, xây nhiều biệt thự nghỉ ngơi. Tôi đã ngửi thấy nhiều hương hoa quý quen quen lúc đi qua những thửa vườn đất rộng, có bờ rào cây cao rậm. Thế rồi trong một cái vườn như vừa nói đó, tôi đã trông thấy bóng một người con gái hái hoa. Đó là một thiếu nữ độ 17-18 tuổi. Nàng đứng trên một chiếc ghế gỗ với tay lên vàng nứa, đương bận gỡ những dây hoa tigon đỏ. Tôi không trông rõ mặt nàng, nhưng chỉ để ý đến hai cánh tay trắng để trần trên đám lá xanh và suối tóc như đêm chảy sau lưng. Tối hôm đó tôi viết trong cơn sốt rét, và hai tuần sau cái truyện ngắn Hoa Tigon của tôi đã in trên mặt báo này. Truyện có gì đâu, một họa sĩ đi vẽ về qua làng Mộc, gặp một thiếu nữ hái hoa như tôi đã gặp trên kia. Họa sĩ dừng lại ngắm, nhận ra những vẻ đẹp khác thường trên mặt người thiếu nữ, ghi vài nét vào cuốn sổ tay, rồi trở ra về với tấm lòng yêu viển vông của tuổi 20. Nhưng một lần sau nữa, đến chỗ cũ, họa sĩ thấy mất bóng người hôm trước. Cửa nhà vắng vẻ, hình như không có ai ở nữa. Trong giường chỉ có một ông già cuốc cỏ lom khom. Họa sĩ quên đi. Rồi 8-9 năm sau, lúc họa sĩ đã nổi danh, mới lại gặp người ngày trước ở một nơi xa đã có chồng. Nhắc lại chuyện xưa, người ta nhận ra nhau, thấy mến nhau, mà sau cùng thấy yêu nhau. Làm thế nào khác được, người viết truyện cho là định mệnh. Họa sĩ bảo người yêu trốn đi với chàng, làm lại cuộc đời. Nhưng thiếu phụ là một người đàn bà yếu đuối. Phút cuối cùng nàng sợ, chẳng dám liều bước vào con đường mới mà nàng đoán rằng nguy hiểm. Nàng bị đau đớn dày vò vì đã yếu đuối và từ trần xa người yêu. Một buổi kia, họa sĩ được tin đem những dây hoa tigon, thứ hoa giống hình quả tim vỡ mà trước kia nàng hái ở vườn nhà, đặt trên mộ người yêu. Họa sĩ đã già mà cũng không lấy vợ, nhưng mỗi mùa thu, mùa hoa tigon nở nhiều nhất, họa sĩ thường mua thứ hoa kia về để trong phòng vẽ của mình. Chuyện có gì đâu, nhưng tôi đã viết với tất cả cảm giác trong trẻo, chân thành, tươi tốt đã có trong buổi chiều thu ấy, sau buổi đi chơi trong làng mộc. Có lẽ vì thế mà cách đấy ít hôm, một buổi trưa có hai người đàn bà đến thăm tôi. Trong lúc tôi đi vắng và để lại trên bàn những cành hoa trong truyện, những người đó tôi đoán là đã lấy làm bằng lòng câu chuyện tình ảm đạm kia, mà những cành hoa để lại không ngoài cái ý nghĩa thưởng công cho người đã viết. Dẫu sao tôi cũng đã có lời cảm ơn hai người không trở lại ấy trên mặt báo này rồi. Nhưng điều mà tôi lấy làm sung sướng nhất là cùng dạo ấy ở tòa soạn nhận được một bài thơ đầu của bà TTKH kèm với một bức thơ xin chữ ký của tôi. Bức thư giảng rõ vì sao nảy ra thi hứng viết nên thơ, và bài thơ tả cái tâm trạng não nùng thầm kín của một người đàn bà đã có chồng, nhớ lại tình duyên cũ. Bài thơ đó cũng là một câu chuyện ngắn. Một thiếu nữ thường đợi người yêu đến trong buổi chiều thu dưới một giàn hoa tigon. Người đàn ông chừng là một kẻ đã đứng tuổi và từng trải thường vuốt tóc nàng và thở dài lo sợ cho cái tương lai đen tối của hai người. Trong khi viết những dây hoa ấy xuống, nhưng thiếu nữ nào đã hiểu gì trong cái tuổi ngây thơ sung sướng của nàng. Thế rồi giữa một ngày pháo cưới nổ rang lên, nàng mới thấy đã có một cái gì đổ vỡ mà không sao cứu được. Người nàng yêu đã bỏ đi rồi từ đó. từ đó thu rồi thu lại thu, lòng tôi còn giá đến bao giờ. Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ người ấy, cho nên vẫn hững hờ. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời ái ân lạt lẽo của chồng tôi, mà từng thu chết, từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một người. Bây giờ nhớ lại lời nói gỡ của người yêu trước, nàng nhìn lại những cánh hoa tan tác của sinh ly, nhưng đến nay tôi hiểu thì tôi đã làm lỡ tình duyên cũ mất rồi. Nàng đâm sợ những buổi chiều thu, nó làm thức dậy cả nỗi niềm thương nhớ cũ. Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ, chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu, gió về lạnh lẽo chân mây vắng, người ấy ngang sông đứng ngóng đò. Rồi nàng lo ngại, nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ, tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Tôi đọc bài thơ đầu của TTKH với một sự cảm động thực thà. Tôi cho là những lời thơ xuất tự tâm hồn, giản dị, nhẹ nhàng và chân thật ấy còn đẹp hơn cả những lời thơ đẹp nhất của các nhà thơ Desbord de Van Moor hay là Rosamond de Guerra của Pháp nữa. Và tôi thấy chán cả cái nghề viết tiểu thuyết, bởi tôi nghĩ cùng một mốt cảm mà TTKH có thể viết nên những dần réo rắt mãi trong tâm can người như vậy được. Còn câu chuyện của tôi có khéo kể lắm thì rồi người ta đọc qua một lần cũng sẽ quên đi. Tôi chỉ có thể diễn bài tâm trạng người đời bằng cái tiếng nói của người thường. Còn thi sĩ, họ nói cái thứ tiếng riêng của thiên thần thì phải chiếm lòng người hơn chứ. Được ít lâu, TTKH lại gửi đến một bài thơ nữa. Tuy là bài thứ hai, nhưng lại thấy đề là bài thơ thứ nhất. Người đàn bà đau khổ trên kia cho chúng ta biết thêm rằng chồng nàng là một người khắc nghiệt và luống tuổi rồi. Nàng viết những dòng thơ này trong lo sợ. Tôi run sợ viết lặng im nghe tiếng lá thu khô xiết mặt hè, những tiếng chân người lén lén đến, xong đời nào dám gặp ai về. Tuy thế tôi tin vẫn có người thiết tha theo đuổi nữa than ôi, biết đâu tôi một tâm hồn héo bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi. Bài thơ này nhắc lại những ý ở bài thơ trước, nhưng không thiếu những lời tha thiết, mỉa mai, số phận. Và một ngày kia tôi phải yêu cả chồng tôi nữa lúc đi theo những cô áo đỏ sang nhà khác, gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều. Nhưng buồn nhất là mấy câu này: đang lúc lòng tôi muốn tạm yên, bỗng ai mang lại cánh hoa tim cho tôi ép nốt dòng dư lệ dò xuống thành thơ khóc chút duyên. Tôi thấy một cái gì thắc mắc, như là một hối hận vì đã vô tình nhắc đến một thứ hoa cũ làm rớm máu quả tim một người đã tạm yên. Người ta bảo có một thứ hoa gọi là kim châm, tiếng chữ là liễu sầu hoa, ăn hoa ấy thì vơi được lòng đau khổ. Lúc này tôi muốn tìm ra hoa ấy đem tặng tất cả những người đàn bà đáng thương ở trong cảnh éo le này, có chồng rồi mà vẫn không quên được tình xưa. Thế nhưng tôi không khỏi có chút tự kiêu vì đã tạo ra được một người đàn bà thi sĩ do một mối cảm gây ra trong một chiều thu, vì đã làm nổi tiếng trong một dạo cái loài hoa tầm thường ấy. Mà rồi đây tất cả những ai sắp đi qua hay đã đi qua cảnh đoạn trường kia ngâm ngợi những dần thơ của TT ca hát, nếu có vơi được lòng buồn thì khác gì như tôi đã tìm ra được liễu sầu hoa. Trong đời văn tự của tôi, nếu ai có hỏi tôi đã làm được điều gì thú vị, tôi xin nói ngay rằng tôi đã viết nên được truyện Hoa Ti Gôn. Tôi đã nghe bàn tán nhiều về TT ca hát. Người ta tò mò muốn biết rõ đời riêng của người đàn bà có cái tâm sự bi thương kia. Người ta thêu dệt nên nhiều chuyện buồn cười. Có kẻ bảo rằng nàng đẹp và buồn lắm, mắt mơ màng, người hơi mảnh. Còn gì nữa? Tôi thì tôi chưa được biết mặt, biết tên thật của TT ca hát. Tôi chỉ biết rằng đó là một người đàn bà đã viết nên được những dần thơ đẹp trong lúc thực thà cảm xúc. Còn muốn gì hơn nữa? Sao người ta lại cứ muốn làm nhơ bẩn tất cả những cái gì gọi là trong sạch ở trong cõi đời này? Tôi cầu chẳng bao giờ gặp mặt TT ca hát để được yêu thơ hơn. Và tôi lại có ý muốn lạ lùng này: đừng bao giờ người đàn bà ấy viết thêm một bài thơ nào nữa. Tôi chỉ sợ những bài thơ sau sẽ làm bớt giá trị của bà đi. Ave chỉ là một bài thôi, nhưng tất cả những kẻ tuyệt vọng trong ái tình trên thế giới đều nhớ như chôn vào ruột bài thơ Tình Tuyệt Vọng. Tại sao TT ca hát sẽ không nổi tiếng với đời là thi sĩ của những người đàn bà đã có chồng với chỉ hai bài thơ tôi đã kể? Tôi mong đừng ai tách bạch thơ TT ca hát làm gì, vì bài thơ bất hủ của Ave cũng còn khuyết điểm nữa là chỉ nên coi đó là những lời thơ tả đúng ruột gan của những người thiếu phụ sống bên cạnh cuộc đời của người chồng với nỗi ái ân lạc lẽo.